Thiếu phu nhân vô lại. Chương 1068, phụ nữ nên được cưng chiều. 9. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì sao? Đơn giản là một ít lần tới Cẩm gia, thấy thất tiểu thư Cẩm gia giống như là một đóa không cốc u lan, chậm rãi từ trên lầu đi xuống, yên lặng nhìn anh một cái, mặt đều không chút thay đổi, ngồi ở một bên, chẳng qua là chuyên chú xem CD. Phảng phất tất cả khí chàng kinh thế hãi tục của ông, đối với bà mà nói, chỉ là một tấm bài biện, dầu ria, cho nên, ông mới yêu rồi, bất luận kẻ nào cũng có cơ hội yêu bất luận ai. Nhưng có phải bất luận kẻ nào cũng có thể khiến cho bất kỳ ai chú ý hay không? Đây mới là ảo diệu của tình yêu, người đàn ông cưng chiều người phụ nữ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu có một ngày, đàn ông có thể thay thế phụ nữ sanh con, thừa nhận đau đớn tê tâm liệt phế lúc đẻ. Nếu có một ngày, đàn ông có thể thay thế phụ nữ mỗi tháng tới một lần nguyệt sự, đau lăn lộn không thôi. Nếu có một ngày, đàn ông có thể tùy tùy tiện tiện bị phụ nữ lên giường, lo lắng mình mang thai, lo lắng mình sẽ không được phụ trách, lo lắng mình sẽ bị quảng đi. Nếu có một ngày, đàn ông bẩm sinh thật có thể cùng phụ nữ ngang hàng. Như vậy, cha tuyệt đối chủ trương nam nữ ngang hàng yêu nhau, tuyệt đối không tồn tại người nào cưng chiều người nào. Nhưng là có thể sao? Rõ ràng không thể. Đáy mắt bạc tình khẽ lóe. Ông từ lúc nào, bắt đầu thiên vị phụ nữ nhất rồi? Thật ra thì ở trong vòng buôn bán, ông cũng không phải là không biết tất cả mọi người nói ông là vợ quản nghiêm. Nhưng là kia thì thế nào? Cuộc đời này nếu có được thất thất, bị người trên đời cười nhạo lại có làm sao? Ông chính là vô hạn nhân nhượng thất thất. Cuộc đời này, tuyệt đối dứt khoát không đổi. Những chuyện này, đàn ông đều làm không được. Cho nên, đàn ông phải yêu thương phụ nữ. Phụ nữ có thể sinh con cho đàn ông. Có thể ở thời điểm lần đầu tiên vì người đàn ông mà đau đớn, mà chảy máu, mặc dù trên cái thế giới này một mực chủ trương nam nữ ngang hàng, nhưng là chân chân chính chính có thể ngang hàng sao? Phụ nữ vĩnh viễn không sánh bằng địa vị của đàn ông. Đó là bởi vì tố chất thân thể có chênh lệch rất lớn. Cho nên, cha thà rằng chủ trương nữ quyền như nước Anh, một bộ phong độ thân sĩ ưu tiên nữ sĩ. Phụ nữ, nên được cưng chiều, Bạc Sủng Nhi một câu cũng nói không nên lời rồi. Bạc Tình nói năng có khí phách. Chữ chữ có lý, cô không có gì có thể phản đối. Cách chương.